sông nước mảnh đất yêu thương, sông Hậu vắng dương ngàn năm chớ mang theo phù sa đắp trên quê hương mình. Nghề nương cây chiếu quăng trái xài, hãy theo anh về đây, ta sẽ cùng giao quanh đất mẹ yêu thương. Anh sẽ đưa em đi thăm vùng quê hương yêu dấu, thăm mảnh đất An Giang xuôi theo dòng sông Hậu để thấy Long Xuyên đang theo dấu bước tiên hiền. Tình cảm quê hương chan trải khắp mọi miền, cây trái quanh năm bốn mùa xanh biếc, nhờ nhiệt huyết dâng đầy, nhờ bàn tay mẹ đắp xây. Ôi cha bao đời đã gìn núi giữ non, để bảy ngọn hiên ngang sừng sững giữa đất trời. Ai cũng một lần mơ ước được tới đây, ngắm cảnh trời mây giữa núi đồi hùng vĩ. Được chở che trái thốt nốt ngọt ngào, dĩ mát lạnh ngắt ngay, như muốn nói thay tấm chân tình cảm mến. Muốn hiểu An Giang một sinh hải đơn, chừng bước quay về lòng mấy dễ nào quên. Từ ngọn núi nối tiếp nhau thành dãy núi, dáng hào hùng như người chiến sĩ đất An Giang. Dẫu nắng mưa vẫn bền bỉ hiên thành lịch sử, ghi tên vàng lên tổ quốc. Còn đây là Phượng Hoàng Sơn, ngọn núi thiêng liêng sừng sững cao vời, như hình của người cha qua những trận bão giông. Đất nơi này tình cảm dần mênh mông, dầu bom đạn sơi cày mà luôn giữ mãi màu xanh, tạo nên cảnh đẹp ở quê nhà xinh xắn tựa ngàn qua. Thật thiêng liêng, thật đáng tự hào, anh được sinh ra ở nơi đây. Đồi nhỏ kề bên gọi là Tức Dụp, có dòng suối chảy trong mãi không ngừng, như dòng sữa ngọt của mẹ hiền để nuôi lớn đàn con. Em hãy nhìn xem xung quanh ta là cánh đồng bao la rộng lớn, từ hạt lúa hoàng sai bao đời gặt hái, bà con ở nơi đây ai cũng hớn hở được mùa trúng giá. Nông dân nghèo giờ tất cả đã vươn lên, xa xa từng đàn cò trắng lượn quanh trên khoảng trời xanh của rừng tràm tình đồi. Ngôi nhà chung cho lũ chim cò nương nao tụ tập về đây xây tổ ấm suốt hai mùa. Đã tới rồi vùng đất của quê anh, cảnh vật hữu tình có sông có núi, biết bao ngôi chùa nghiêm trang thanh tịnh cho du khách gần xa đến để cầu xin. Tượng Thoại Ngọc Hầu vẫn sừng sững hiên ngang như con sông Thoại Hà ngàn năm trải mai. Ôi đẹp làm sao Thoại Sơn thiêng liêng hùng vĩ, in đậm chiến công người nghĩa sĩ năm nào. Đến lần này em có chịu trở lại nơi đây hay chỉ hứa thôi để anh đem ngài tơ tường. Con trai An Giang tính thật thà lương thiện, nếu đã yêu rồi là thề nguyện sắt son.